Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955, chương 531. Diêu Nhược Tiên cười nói: "Chừng nào thì bắt đầu?" "Ta đi quan chiến." "Cùng quan chiến?" Một đám người quen xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đóng cửa luận bàn. Đường Vũ thường sợ không cẩn thận lật thuyền, tương đối cẩn thận cự tuyệt bọn hắn. Vào lúc ban đêm, Bùi Thư Nghiễn, Bạch Mông Thu lễ thu đến mỏi tay, bởi vì càng nhiều người muốn thông qua bọn hắn cùng Tần Minh gặp mặt trò chuyện chút. Mà lại đều là thế lực lớn, Tần Minh gặp qua danh sách, phát hiện đều là lai lịch kinh người đạo tràng, như Lôi Trạch Cung, Tử Tiêu Động, Phiêu Miểu Phong các loại. Hắn cùng Thiên Thần Lĩnh, Tinh Thần Sơn người đều tiếp xúc, nếu như cự tuyệt những này cùng cấp số thế lực lớn, tự nhiên sẽ đắc tội với người. Cuối cùng, hắn vui vẻ phó ước, cũng không thể mỗi cái tổ chức lớn đều cùng Tinh Thần Sơn tạo mộc trạch một dạng thuộc giống chó đi. Nói trở mặt liền trở mặt, quả nhiên, hắn liên tiếp gặp mấy nhà, ở chung cũng còn tính vui sướng. Đối phương rất khách khí, kỳ thật, chủ yếu là hắn đạt được vũ khí đặc thù, để các phương trông mà thèm, mặc kệ hắn quá khứ như thế nào, hiện tại chính là một chút địa tiên lão quái vật đều muốn vào tay nghiên cứu một chút côi bảo mảnh. Vỡ, Tử Tiêu Động tông sư Chu Lâm mở miệng: "Tần huynh, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đối ngoại đại chiến qua đi. Thứ chí bảo này khẳng định là muốn thu hồi trong vực sâu. Bởi vì bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bệnh điên." Hắn nói tiếp: "Ngươi là có hay không cân nhắc trong khoảng thời gian này đưa nó thuê đi ra?" Tần Minh lập tức lắc đầu, cự tuyệt nói: "Đại chiến bước chân càng ngày càng gần, cơ hồ muốn để người ngạt thở. Ta còn trông cậy vào dùng nó bảo mệnh ở trên chiến trường sống sót. Nói đùa cái gì? Chuyện này không có thương lượng, những người này muốn lôi kéo hắn là một mặt. Kỳ thật càng nóng mắt chính là côi bảo này." Chu Lâm nói: "Cái này đúng là ta cân nhắc không chu toàn, có chút mạo phạm, ngươi nhìn dạng này được hay không? Chính là dưới mắt, có thể hay không cho chúng ta qua tay nhìn một chút?" Tần Minh nói: "Côi bảo mảnh vỡ có linh, ta lo lắng nó sẽ tức giận, ngũ sắc côi bảo bí mật truyền âm." "Ngươi nói đúng, những người này coi ta là ai vậy?" Tần Minh cùng nó bí mật giao lưu, nói: "Xem chừng là một chút lão quái vật muốn nghiên cứu một chút ngươi. Trong tay bọn họ đồ tốt nhiều lắm, tỉ như vật chất hoạt tính." Ngũ sắc côi bảo mảnh vỡ lập tức sửa lại ý, nói: "Dạng này à, để bọn hắn gặp một lần việc đời lại có làm sao?" Chu Lâm nói: "Tần huynh, chúng ta chắc chắn sẽ không nhìn không." Tần Minh gật đầu, nói: vậy ta khuyên một chút nó. Theo ta hiểu rõ, nó ưa thích loại kia ẩn chứa nồng đậm đạo vận vật chất hoạt tính. Cái này có. Chu Lâm lập tức gật đầu. Tần Minh đưa tới một trang giấy, nói: "Mặt khác, cái này 6 loại dược thảo, nó cũng nghĩ nghiên cứu một chút, hắn tại dị thế giới từ thần tử Lâm Sơ Việt nơi đó đạt được, vạn khiếu thông minh quyết, cùng 3 hũ dược nê, trải qua Hoàng La cái tán phân tích, đã biết dược nê thành phần, đều là cực kỳ hy chân đại dược, cho nên, Tần Minh cũng thuận thế yêu cầu những cái kia khó tìm bảo dược, ngũ sắc côi bảo mảnh vỡ phát sáng. Rất muốn nói, nhà ai vũ khí đối với dược thảo cảm thấy hứng thú a? Đây là trung gian thương tại kiếm lời chênh lệch giá." Chu Lâm cũng im lặng, suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu đáp ứng. Dù sao có việc cầu người, thế nhưng là hắn mang theo tờ giấy kia sau khi rời khỏi đây không lâu, sắc mặt tranh luận nhìn, những cái kia rõ ràng đều là kỳ dược, dị thường chân quý. Đều là cho tông sư dùng, hắn cảm thấy tiểu tử này thật không phải cái người chịu thua thiệt, còn chưa tới đệ tứ cảnh, thế mà bắt đầu yêu cầu tông sư dưỡng nhục thân, tráng tinh thần bảo dược, Chu Lâm nói, rất khó kiếm đủ, trong thời gian ngắn, chúng ta chỉ có thể xuất ra hai loại, vậy được đi. Tần Minh bất đắc dĩ đáp ứng, cũng đưa ra yêu cầu, nếu là chỉ có hai loại kỳ dược mà nói, vậy liền cần nhiều đưa chút, hắn không vội, không phải còn có nhà tiếp theo sao? Một hàng nhiều bán, từ từ sẽ đến, vẻn vẹn đêm nay, Tần Minh liền gom góp 6 loại đại dược, mà lại, số lượng có thể nhìn. Sau đó, ngũ sắc côi bảo mảnh vỡ nghĩ lại nói, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, đến tột cùng là ta mất tiết khí, hay là ngươi quá không tiết tháo. Tần Minh nói, ngươi vừa khôi phục, không hiểu rõ thế đạo này, kỳ thật đây là, cả hai cùng có lợi. Tiểu cô nương, ta cảm thấy hắn đang lừa gạt ta, ngươi cứ nói đi, Hoàng La cái tán nói, đem ngươi cái kia vật chất hoạt tính chia cho ta phân nửa. Ta liền nói cho ngươi thế đạo này chân lý, buổi chiều. Tần Minh trở lại man hoang xâm lâm biên giới doanh địa. Thấy được tân sinh lộ những dị nhân kia, thiếu giáo chủ các loại, mặc dù bọn hắn bề ngoài không thấy già, nhưng là trong mắt cảm giác tang thương so chân chính người trẻ tuổi muốn bao nhiêu không ít, tâm. Hắn có cảm giác, tân sinh lộ thật không dễ, một đêm này, hắn tĩnh tọa thật lâu, trải vuốt một thân sở học, lần thứ nhất có nếm thử mở con đường xúc động, thật lâu về sau. Hắn thở dài, tái tạo một hệ thống quá khó khăn, trước mắt hắn chỉ là tải chỉnh hợp tiền nhân đường, không đến chân chính đỉnh kim tự tháp, muốn khai thiên tích địa, nói nghe thì dễ. Bất quá, đại lộ khó sửa đổi, một chút đường tắt, một chút dưỡng sinh thiên. Hắn cảm thấy mình có thể nghiên cứu ra được, tỉ như chú thế kinh, cải mệnh kinh, thần thiền kinh, hắc bạch kinh, luyện thân hợp đạo kinh các loại, đều bị hắn nghiên cứu triệt để. Những này đều có sửa căn cốt, tăng lên thiên chất, thuế biến cùng diên thọ hiệu quả. Ngoài ra, hắn gần nhất lấy được vạn khiếu thông minh quyết, tại lĩnh vực này cũng có hiệu quả. Tần Minh yên tĩnh im ắng, dòng dã ngồi một đêm. Hắn lấy sách lụa pháp hỗn dung chư kinh đem những cái kia bá đạo, đối với thân thể có gánh vác, thậm chí có hại bộ phận kinh nghĩa tạm thời loại bỏ. Không cân nhắc lực công kích, chỉ cần dưỡng sinh pháp. Hắn chăm chú dung hội quán thông một thiên, hiển nhiên. Đây là chư kinh dưỡng sinh suy yếu bản, không chém dụng bộ phận nói. Gặp qua tại bá đạo, người bình thường luyện đến cuối cùng tất nhiên sẽ nổ tung, mà lại. Đây chỉ là xuất bản lần đầu. Sáng sớm, Tần Minh liền đi tìm những cái kia tân sinh lộ dị nhân, thiếu giáo chủ bọn họ, đem dưỡng sinh sơ thiên đưa cho bọn hắn nhìn, để bọn hắn thử nhìn một chút, diệu, cái này có thể bổ dưỡng thân thể, Tần huynh ngươi là thế nào nghiên cứu ra được? Lấy sách lụa pháp dung hợp, sau đó loại bỏ qua bá đạo cùng tổn hại sức khỏe bộ phận. Không truy cầu lực công kích, chỉ chú trọng tương đối ôn hòa dưỡng sinh lĩnh vực. Kỳ thật, Tần Minh không có nói tỉ mỉ, trong này dính đến cải mệnh kinh, các loại, chỉ có hắn luyện thông, ngay cả có chút tổ sư năm đó đều quảng sách từ bỏ, hiện tại hắn lấy tự thân thử pháp, trải vuốt ra thường nhân thể luyện bộ phận, tự nhiên có phi phàm hiệu quả, Tần Minh nói. Đây chỉ là sơ thiên, đến tiếp sau chúng ta cùng nhau nghiên cứu, từ từ cải tiến, thực sự là khó lường, ta rất chờ mong, tương lai ngươi trở thành một đời tông sư, trở thành tổ sư về sau, vì ta tân sinh hệ thống mở con đường mới. Một đám người tinh thần phấn chấn, kích động không thôi, bọn hắn nhìn qua người trẻ tuổi này, phảng phất thấy được tân sinh lộ tương lai hy vọng. Tần Minh, ngươi tránh không xong, đã đến giờ, Đường Vũ Thường đúng hẹn tìm tới cửa, nàng là thật vẫn đang ngó chừng thời gian nhìn, hôm nay, nàng thân mang một bộ váy đỏ, phảng phất giống như năm đó Đại Lôi Âm Tự lúc bắt đầu thấy như vậy. Nó tư thái thon dài uyển chuyển, một đầu tóc xanh như suối phiêu tán, khuôn mặt mỹ lệ tìm không ra một chút tì vết, kinh diễm tuyệt luân, nàng nắm chặt trắng muốt nắm đấm. Ngón tay nhỏ nhắn hiện ra ánh sáng nhạt, ngay cả trắng nõn cái cằm đều dương lên, một bộ muốn đau nhức nện Tần Minh tư thế. Đường Vũ Thường tinh thần phấn chấn, tự tin vô cùng, nói: "Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.